Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 202, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lâm Yến lo lắng, tôi đã thử nuôi cấy nhiều năm nhưng đều không thành công. Xem ra chúng tôi chỉ còn cách thử hợp tác với Khương Nguyễn. Hạ Tử Nhàn nói, cô ta sẽ không chịu hợp tác đâu. Thường Lâm Yến nói, Khương Nguyễn không chịu sự đe dọa. Tôi đã thử rồi. Hạ Tử Nhàn cười. Bà nghĩ tôi đến đây là để làm khó bà sao? Không đâu, tôi đến để giúp bà. Chị ta ném cho Thường Lâm Yến một phong bì. Nói, Khương Nguyễn đã hợp tác với em trai tôi 2 lần. 2 lần đều loại tôi ra ngoài. Tôi cũng không nhàn rỗi. Bà hãy dùng thứ trong phong bì để thăm dò xem Khương Nguyễn phản ứng thế nào. Mộ Tuyết Hội tò mò. Muốn biết bên trong phong bì có gì, Thường Lâm Yến rút ra xem một cái, lập tức lại cất vào rồi đi tham quan nhà máy gia công cùng Hạ Tử Nhàn. Không mang theo cô ta, Lương Thủ Dập nói sẽ quay trở lại Thâm Quyến, gọi điện cho Khương Nguyễn, bảo lần này anh ta chỉ giới hạn 500 bộ đặt trước. Bảo cô đến một chuyến để thảo luận về giá cả và phát triển sau này. Bây giờ tôi không gặp họ, chờ thảo luận xong giá cả rồi hãy nói. Khương Nguyễn hỏi, người muốn đặt có nhiều không? Rất nhiều, Khương Nguyễn cảm thấy yên tâm. Thế thì tốt rồi, thị trường trong nước Tần Viêm đã chuẩn bị một bộ sưu tập các sản phẩm kèm theo bản vẽ kỹ thuật. Tôi sẽ mang qua cho các anh xem. Chuyến đi này không ở lại được mấy ngày. Bởi cô cần trở về thu hoạch lô thần thảo hoa chín mùa đầu tiên với quy mô lớn. Hành lý cô mang theo không nhiều. Xuống tàu, nhưng lại được Mộ Tuyết Hội tìm gặp. Khương Nguyễn, sư phụ tôi mời cô đến uống trà. Bà ấy nói có chuyện cô sẽ thấy thú vị. Mộ Tuyết Hội không nói đùa. Nếu không thể đánh bại Khương Nguyễn, thì chỉ có thể tìm cách cùng có lợi. Trong kinh doanh không có bạn bè mãi mãi. Tương tự, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Khương Nguyễn không muốn đi. Mộ Tuyết Hội nài nỉ. Hạ Tử Nhàn gửi cho sư phụ tôi một thứ gì đó. Sư phụ tôi tự tin rằng cô chắc chắn sẽ hợp tác với bà ấy. Khương Nguyễn, nếu hôm nay cô không đi, ngày mai sư phụ tôi sẽ tự mình đến tìm cô. Thứ gì mà tự tin đến thế? Khương Nguyễn trở nên tò mò. Được. Chúng ta sẽ đi đâu? Nơi họ đến là ngôi nhà mà Thường Lâm Yến đã chuẩn bị tại Thâm Quyến. Bà ta yêu cầu Mộ Tuyết Hội đi trước. Mời Khương Nguyễn ngồi xuống. Bắt đầu bỏ công pha trà. Khương Nguyễn quan sát quy trình phức tạp của việc pha trà. Bình luận, có vẻ như bà đang nắm chắc phần thắng. Trên bàn trà có một bản hợp đồng hợp tác. Thường Lâm Yến cười nói. Cô xem hợp đồng trước đi. Tôi và cô Hạ không đòi hỏi nhiều. Cô không phải đang nắm giữ 51 cổ phần sao? Cứ lấy ra 30 đi. Cô Hạ nhận 20, tôi nhận 10. Sau này cô chịu trách nhiệm về phần nguyên liệu, tôi sẽ lo phần phát triển sản phẩm. Khương Nguyễn không thể ký vào hợp đồng này, nhưng cô cũng biết Thường Lâm Yến đang nắm trong tay một quân bài trị giá 30 cổ phần. Vậy bà cứ đưa ra quân bài đó. Tôi xem nó có đáng giá 30. Không, Thường Lâm Yến đưa cho Khương Nguyễn ly trà đã pha. Cô uống trà trước đi. Không uống, tôi sợ bà đầu độc tôi. Thường Lâm Yến cười, đưa cho Khương Nguyễn chiếc phong bì. Thôi, người như cô, hợp với kiểu thẳng thắn. Cô xem đi, trong phong bì là vài bức ảnh chụp cô gái từ nhiều góc độ khác nhau. Từ khuôn mặt đến hình thể, tất cả đều rất giống Khương Nguyễn, đặc biệt là nốt ruồi ở dưới mắt, cùng vị trí, cùng màu sắc. Thường Lâm Yến nói về nguồn gốc của cô. Lưu Kim Vân từng kể một phiên bản, khi cô chưa đầy tháng, bà ta đã đổi cô trở lại. Lý do đổi thành công là vì hai đứa trẻ nhỏ rất giống nhau, thậm chí cả nốt ruồi dưới mắt cũng giống nhau. Khương Nguyễn nhìn những bức ảnh, trong lòng nghĩ, chị gái của Hạ Tử Kỳ đã tìm thấy em gái ruột của anh cả. Có thể không phải em gái ruột, họ có thể tìm một cô gái có nốt ruồi dưới mắt, phẫu thuật thẩm mỹ giống cô ấy, rồi đến giả mạo. Khương Nguyễn nói, được thôi, kể cả nếu cô ta là đứa trẻ được đổi chỗ với tôi ngày xưa. Chỉ với vài bức ảnh này, bà nghĩ tôi sẽ đồng ý cho các bà 30 cổ phần ư? Thường Lâm Yến dùng bật lửa thiêu rụi những bức ảnh này, không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Bà ta nói, cô gái này sống rất khổ cực. Cô ta sắt C, H, E, T rồi. Nếu không bị đổi chỗ, những khổ cực đó lẽ ra phải do cô gánh chịu. Có thể nói, nhờ có sự đổi chỗ, cô mới sống tốt hơn cuộc sống ban đầu. Cô ta đã thay cô chịu đựng những khổ ải. Cô không nên bồi thường cho cô ta sao? Khương Nguyễn suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên cười. Suýt nữa thì tôi bị bà lừa. Người gây ra kết cục hiện tại cho cô ta là Khương Kiến Xuân, Lưu Kim Vân và những người đã mang đến đau khổ cho cô ta. Nhưng duy nhất không phải là tôi. Tôi không chịu trách nhiệm về những khổ đau của cô ta. Tam quan của Khương Nguyễn khiến Thường Lâm Yến kinh ngạc. Bà ta từng nghĩ Khương Nguyễn sẽ sử dụng 3/10 cổ phần để đổi lấy thông tin từ đối phương. Thường Lâm Yến nói, Khương Nguyễn, cô thật ích kỷ. Khương Nguyễn đáp lại, một chút ích kỷ không có gì xấu cả. Bà cứ đi nói với anh trai tôi xem. Nếu họ trách tôi, thì tôi không cần mối quan hệ họ hàng này. Nếu họ ủng hộ tôi còn phải lo lắng cái gì chứ? Thường Lâm Yến thậm chí không thể phản bác. Khương Nguyễn không uống trà, trực tiếp rời đi. Mộ Tuyết hội tiễn cô ra tới cửa, hỏi, Khương Nguyễn, sư phụ tôi đã nói gì với bạn? Khương Nguyễn nhìn cô ta, đáp lại một cách nghi vấn. Sư phụ của cô không nói với cô, có lẽ là không muốn nhiều người biết. Cô nghĩ tôi ngốc à, sẽ nói chuyện mật như vậy cho cô. Còn cô sẽ nói với Tần Viêm chứ? Có nói hay không, không liên quan đến cô. Các cô sợ sản phẩm của tôi đến thế, tôi càng muốn làm. Mỗi người tự dựa vào năng lực của mình. Khương Nguyễn đến nhà máy mới, mọi người đã sốt ruột chờ đợi, không nhận được người làm họ hoảng sợ. Nếu Khương Nguyễn không xuất hiện, họ đã định báo cảnh sát. Thường Lâm Yến tìm tôi, tôi đã đi gặp. Khương Nguyễn nói, Hạ Tử Kỳ nói, chị gái tôi cũng đến Thâm Quyến rồi, không biết họ có cấu kết để gây rối không. Khương Nguyễn và Hạ Tử Kỳ nói, Thường Lâm Yến bảo, chờ bố anh mất, nhà họ sẽ thuộc về chị gái anh. Bảo tôi nhìn nhận tình hình sớm và hợp tác với họ. Hạ Tử Kỳ tức giận nhảy dựng lên. Cô không tin đấy chứ. Chị gái của anh từng muốn trói buộc tôi. Tôi và chị ta như nước với lửa, không thể nào hợp tác. Khương Nguyễn nói, hôm nay không phải bàn về việc định giá sao. Tôi thấy ít nhất phải bán 200. Lương Thủ Dập không thể nhìn thấy bất kỳ điểm nào bất thường trên khuôn mặt Khương Nguyễn. Anh ta nghĩ trong lòng, những chuyện có thể khiến Khương Nguyễn phải nói dối, chắc chắn là rất nghiêm trọng. Cô cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ. Thôi, trước hết nói về công việc đã. Cách chương.